hống. Con Bạch Nha Lang thấy được con mồi của mình chạy thoát, nó hống khiếu một tiếng tức giận nhanh chóng bay về hướng Tiêu Viêm, há miệng của mình phun ra một ngụm những vết phong nhận vô cùng sắc bén. Tiêu Viêm lúc này hừ lạnh một tiếng, hắn ngay lập tức đột phá vòng vây. Lúc này con Bạch Nha Lang kia theo sau lưng của hắn không dứt, Tiêu Viêm chẳng thèm quay đầu, hắn chỉ cầm thanh kiếm lớn xoay lại chém về phía sau một cái. Một vết đấu khí màu trắng bắn về phía con Bạch Nha Lang. Con Bạch Nha Lang bị chém đứt thành hai nửa. Thiếu niên chân đạp trên đất phóng về phía bên trong rừng. Đột nhiên một tiếng rên nhẹ ư, làm cho thiếu niên nhíu mày lại. Thiếu niên xoay đầu lại thì thấy hai má của thiếu nữ đỏ hồng hào, đôi mắt ướt át như muốn động tình nhìn về phía thiếu niên. Toàn thân của nàng run rẩy, hai má của thiếu nữ lúc này ửng hồng, lớp da như được đánh lên lớp phấn, hơn nữa nó đang lan dần tới tai cùng với cổ. Trên bầu trời, một thiếu nữ mắc bạch y ngồi trên lưng của một con ma thú khổng lồ. Một con ma thú sư tử có cái cánh rơi, trên đầu của nó xuất hiện một cái rác màu tím giống như pha lê tím. Bên cạnh hai bên trái phải một con sư tử có cánh rơi giống nó nhưng nhỏ hơn nhiều. Một bên khác là một con lam ưng sải cánh khá rộng bay về phía trước. Bất ngờ thân mình của con lam ưng hơi run lên, sau đó nó cảnh giác nhìn về phía trước. Tiếng sói tru vang lên khắp ma thú sơn mạch. Bạch y thiếu nữ tò mò hỏi, có chuyện gì vậy? Con sư tử khổng lồ ở phía dưới nàng lên tiếng nói, chủ mẫu là tiếng hú của một con sói đầu đàn. Chúng có lẽ đang tập kích con mồi. Hai hàng lông mày của thiếu nữ nhíu lại, nàng chỉ về phía trước sau đó nói, Tử Tinh Dực Sư Vương, ngươi tới đó xem một chút. Ngón tay của thiếu nữ chỉ về phía âm thanh phát ra. Con Tử Tinh Dực Sư Vương gật đầu, âm thanh từ miệng của nó phát ra, vâng thưa chủ mẫu. Nó cùng hai con ma thú bắt đầu bay về phía trước. Dưới làn gió, mái tóc dài của thiếu nữ bay trong gió, nàng mặc một thân quần áo màu trắng, trên người treo một dải lụa màu trắng bay phất phơ trong gió. Nàng lúc này giống hệt một tiên nữ giáng trần. Tử Tinh Dực Sư Vương vỗ cánh bay về phía âm thanh phát ra. Họ lúc này từ xa tiến về phía trước. Lúc này cây cối ở vị trí đó đã gãy rạp, ở phía đó toàn bộ là máu văng tung tóe khắp nơi. Rõ ràng thuộc về một phương tiến hành đối với bên kia đồ sát. Một đám Bạch Nha Lang đang đồ sát đám lính đánh thuê. Ti ỉ y tiên kinh hãi nhìn cảnh này, nàng hoàn toàn giật mình. Dù nói gì đi nữa nàng cũng là một con người, thấy đồng loại mình chết mình không thể không cứu được. Tiểu y tiên kinh hãi, Bạch Nha Lang ma thú tam giai tại sao lại xuất hiện chỗ này? Tử Tinh Dực Sư Vương lắc đầu nói, chủ mẫu ta không rõ, tại sao đám sói này lại xuất hiện ở đây? Thường thường chúng ở sâu trong rừng, hơn nữa còn do một con tứ giai Bạch Nha Lang cầm đầu. Lần này tại sao chúng lại xuất hiện ở địa bàn của ta? Ta cũng không rõ. Tiểu y tiên hừ lạnh một tiếng nói, chúng không phải ở địa bàn của ngươi hay sao? Còn không mau đi ngăn chúng lại. Tử Tinh Dực Sư Vương hoàn toàn cảm giác mình bị oan uổng. Dù sao nó làm chủ một vùng đất, thuộc hạ phía dưới là mấy con ma thú cấp 5. Hầu như các con ma thú này lại chiếm cứ địa bàn nhỏ sai phái đám tiểu lâu la. Tử Tinh Dực Sư Vương hầu như không xen vào việc này, trừ khi có việc như cường giả loài người xâm lấm chẳng hạn, như vậy nó mới ra mặt. Tử Tinh Dực Sư Vương ngay lập tức hống khiếu một tiếng vô cùng lớn vang vọng khắp sơn mạch. Hống, tiếng hống này khiến cho toàn bộ đám Bạch Nha Lang dừng lại. Chúng kinh hãi ngẩng đầu lên trời. Lúc này trên trời có một cái bóng nho nhỏ bay đến. Cái bóng dần dần rõ ràng dần. Đó chính là một con Tử Tinh Dực Sư Vương, ma thú lục giai. Một người kinh hô lên tiếng, là Tử Tinh Dực Sư Vương. Tử Tinh Dực Sư Vương hống khiếu lên một vài tiếng cảnh cáo. Đám sói lúc này run lên bần bật. Con Bạch Nha Lang cầm đầu ngay lập tức chu lên một tiếng. Đám sói ngay lập tức xoay người rút đi. Tiếng bước chân của con sói vang lên làm cho đám dung binh đang trong cảnh tuyệt vọng kinh hãi. Một người hô lên, xong rồi, xong rồi. Chúng ta lại gặp phải lục giai ma thú, lần này không chết trong miệng của tam giai Bạch Nha Lang cũng chết dưới móng vuốt của ma thú lục giai. Thân hình của Tử Tinh Dực Sư Vương dần dần rõ dần, một số lúc này rối rít quỳ xuống. Tử Tinh Dực Sư Vương, xin ngài hãy khai ân. chúng ta lần này biết tội đã mạo phạm đến ngài, mong ngài tha chết. Một số người rối rít quỳ xuống, một số mới sực nhớ đến Tử Tinh Dực Sư Vương là ma thú lục giai, hiển nhiên họ cũng muốn có một con đường sống rồi. Dù biết là mong manh nhưng họ vẫn muốn túm lấy. Trong những lúc này chính là lúc tâm hồn con người bộc lộ ra những gì xấu xa nhất. Để sống sót họ không tiếc hy sinh cái gọi là nhân tính. Nhưng không như họ nghĩ, con Tử Tinh Dực Sư Vương không có trả lời mà dần dần đáp xuống. Bất chợt một âm thanh đánh thức mọi người, tất cả mọi người đứng dậy đi. Đám lính đánh thuê và vạn dược trai toàn bộ nhìn về phía trên lưng của Tử Tinh Dực Sư Vương. Lúc này Tử Tinh Dực Sư Vương xuất hiện một thân thể thiếu nữ mặc y phục màu trắng. Nàng lúc này xuất hiện giống như tiên nữ hạ phàm. Một người kinh hô lên tiếng nói, mọi người, trời ơi, là tiểu y tiên nữ thần y của chúng ta. Đúng, đúng vậy, là tiểu y tiên y sư. Tiểu y tiên nhìn về phía Tử Tinh Dực Sư Vương lên tiếng nói, ngươi ngoan ngoãn ở đây đừng làm họ sợ. Tử Tinh Dực Sư Vương đáp lại, vâng thưa chủ mẫu. Nghe vậy cả đám lính đánh thuê đều kinh hãi mở to con mắt, đám người nhìn về phía tiểu y tiên hoàn toàn không tin được lời con Tử Tinh Dực Sư Vương vừa nói ra khỏi miệng. Rõ ràng nó gọi tiểu y tiên là chủ mẫu, lục giai ma thú tương đương với cường giả đấu hoàng của loài người, nhưng nó thực sự gọi tiểu y tiên là chủ mẫu. Vậy chủ nhân của nó không phải là thiếu niên kia sao? Tiểu y tiên nhìn về phía đám người bị thương như thế này, thiếu nữ lắc lắc đầu nhìn một đống thịt bị cắt nát. Nhiều người cũng bị phong nhận cắt cho cụt tay. Tiểu y tiên lên tiếng nói, những người không bị thương mau chóng giúp đỡ những người không bị thương. Ta sẽ nhanh chóng chữa trị cho họ. Đúng rồi, những người bị cắt đứt tay chân thì nhanh chóng nhặt lại những bộ phận của mình đã bị cắt đứt. Tiểu y tiên cũng không có tiếp tục nói chuyện. Nàng bước về phía một người bị vết cắt ngang bụng đang thoi thóp nằm chờ chết. Nhìn vết thương bị cắt ra, ruột lòi cả ra ngoài. Tiểu y tiên đưa tay lên, cánh tay của nàng sờ lên vết thương, một đoàn xương mù hướng về vết thương chui đi. Cái ruột mau chóng thu vào, đồng thời vết thương với tốc độ bằng mắt thường nhanh chóng liền lại. Một người kinh hô lên, quả thực thần kỳ như vậy. Người bằng hữu bên cạnh hắn lên tiếng nói, ngươi từ trước đến nay luôn nghi ngờ lời ta nói, bây giờ tin rồi chứ? Người lính kia rồi rít gật đầu. Tiểu y tiên lại bước về phía một người bị thương nặng, cái chân của hắn bị cắt đứt, nàng cầm lấy chiếc chân lên, máu từ miệng cái chân vẫn chảy rỉ ra ngoài. Tiểu y tiên bước về phía người lính đánh thuê này, nếu như không mau chóng cầm máu chắc chắn hắn sẽ chết. Nàng đặt cái chân sau đó ép nó vào vết thương. Người lính đánh thuê đang trong cơn hôn mê, cả người của hắn khẽ run lên. Tiểu y tiên áp vào vết thương, một đoàn xương mù phun vào nơi đó. Từ vết thương có thể thấy thịt lúc nhúc đang sinh ra, chiếc chân với vết cắt nhanh chóng liền lại. Tiểu y tiên vẫn tiếp tục vì người khác nhanh chóng xử lý vết thương. Có một người làm cho tiểu y tiên có cảm giác kỳ lạ, đặc biệt người thanh niên này cũng nhìn về phía tiểu y tiên một cách tò mò. Hắn nhìn được cảnh giới của tiểu y tiên nhưng chỉ là không nói ra mà thôi. Hắn cầm một thanh đao, cả người toàn là vết thương. Tiểu y tiên cũng tò mò nhìn về phía hắn, nhưng ai cũng không có tiếp tục vạch trần đối phương. Sau khi chỉ thương, trung niên nhân tạp cương mới hướng tới tiểu y tiên nói, cảm ơn tiểu y tiên y sư, lần này chúng ta lại nợ ngươi một mạng rồi. Tiểu y tiên tiên mỉm cười một cách hòa ái nói, việc lên làm mà thôi. Nàng hướng về phía mọi người sau đó lên tiếng nói, đúng rồi, các ngươi tại sao lại bị đám bạch nha lang này tấn công? Tạp cương khe khẽ thở dài đem toàn bộ chuyện kể lại cho tiểu y tiên nghe. Tiểu y tiên nghe xong nhíu mày lại. Nàng nhìn quay sang mọi người sau đó lên tiếng nói, mọi người, hiện nay ma thú sơn lâm như vậy thì hãy quay lại cảnh báo cho đám người lính đánh thuê đi. Tiểu thư, một âm thanh vang lên làm cho tiểu y tiên có chút ngẩn người, quay đầu lại thì thấy một thiếu nữ mặc mút thân quần áo màu xanh nhạt, cũng có vài phần xinh đẹp. Mái tóc nàng rối bù, trên mặt có vài vết máu khô do máu người khác bắn vào, hơn nữa còn dính bụi bặm đất cát. Tiểu y tiên có chút kinh ngạc, nàng lên tiếng hỏi, Lỷ Phỉ là muội? Thiếu nữ Lỷ Phỉ kia khẽ gật đầu, nàng lên tiếng nói, tiểu thư vừa rồi Mạc Ngân tiểu thư cùng với một thiếu niên khác trốn thoát khỏi đây, tiểu thư có thể tìm giúp ta được không? Nghe vậy Tiểu Y Tiên cũng không ngờ Lỵ Phỉ lại là người trọng tình trọng nghĩa như vậy. Rõ ràng trong tình trạng này nàng còn không quên chủ cũ. Thực ra thì Tiểu Y Tiên không biết được Lỵ Phỉ trúng độc mãn tính mà thôi. Nếu như Tiểu Y Tiên chạm vào người Lỵ Phỉ sẽ phát hiện gian gây, nhưng đáng tiếc là Lỵ Phỉ không có bị thương chút nào, một thân quần áo có chút bẩn thỉu. Tiểu Y Tiên lên tiếng nói, được rồi, ta sẽ tìm họ sau đó đưa họ trở về Thanh Sơn Trấn. Thấy vậy Lỵ Phỉ mỉm cười nói, cảm ơn tiểu thư. Thiếu nữ nhảy lên Tử Tinh Dực Sư Vương sau đó ra lệnh nói, đi. Hai cánh của Tử Tinh Dực Sư Vương đập mạnh, cả thân mình của hắn bay lên không trung. Tiểu Y Tiên có chút tò mò tại sao lại nhiều ma thú tam giai ở đây như vậy. Con Tử Tinh Dực Sư Vương lúc này đã bay lên không trung. Tiểu Y Tiên đang suy nghĩ thì bất ngờ Tử Tinh Dực Sư Vương lên tiếng nói, chủ mẫu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, một đường chạy trốn. Tiêu Viêm ôm trong tay thiếu nữ, một đường hắn chạy như bay, cước bộ đáp dưới chân, không một chút nào dám chậm trễ. Từng bước dấu chân của hắn in sâu xuống phía dưới chân, tạo ra một vết chân sâu hoắm. Tiêu Viêm lăng không trên không, trong tay ôm chặt nữ tử xinh đẹp không rời. 4-5 con sói nhanh chóng đuổi theo hắn. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, hắn chẳng thèm xoay người, chỉ hướng về phía sau dùng kiếm quạt một cái. Vết đấu khí tạo ra một vết cắt màu trắng dài đánh về phía đám ma thú cấp 3. Đám ma thú cấp 3 Bạch Nha Lang này không chịu được một chém, chỉ kiếm của Tiêu Viêm đánh bay. Hống, âm thanh lúc này vang lên trên trời. Tiêu Viêm nghe được âm thanh này thì có chút kinh hãi. Đám Bạch Nha Lang lúc này cũng ngừng đuổi giết, toàn bộ ngẩng lên nhìn bầu trời. Tiêu Viêm lúc này ôm nữ tử vọt vào phía trong một cái động nhỏ. Ngay sau đó hắn dùng bột phấn ngay lập tức ném ra phía chung quanh. Âm thanh dược lão lúc này liên lạc với Tiêu Viêm nói, tiểu viêm tử, lúc này việc còn lại giao cho ngươi, vi sư muốn nghỉ ngơi một chút. Nữ tử gọi là Mạc Ngân lúc này hai má đã ửng hồng, hơi thở thô gấp gáp, mặt mũi ửng đỏ như chúng xuân dược. Nữ tử ngay lập tức dùng tay đẩy thiếu niên ra nói, buông ta ra. Thân thể của thiếu nữ lùi lại vài bước. Nữ tử hai má ửng đỏ, hơi thở thô gấp nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm có chút nghi hoặc nhìn về phía nữ tử. Nàng lúc này cả người đỏ ửng, hơi thở thô trọng, mặt mũi giống như phát tình đang nhìn về phía Tiêu Viêm. Cái eo thon nhỏ, đôi mắt ướt át, cặp mông phì nhiêu, bộ ngực vảnh lên cao ngất trắng tròn khiến cho Tiêu Viêm nhìn mà muốn phún hỏa. Nói không có chút hứng thú này với thiếu nữ lúc này là giả. Tiêu Viêm hơi ngẩn ra, hắn ló đầu ra không thấy đám Bạch Nha Lang lúc này. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía nữ tử Mạc Ngân lên tiếng hỏi, ách, cô không sao chứ? Nữ tử xinh đẹp lắc lắc đầu nói, ta không sao. Nữ tử nhìn chăm chú về phía hắn nói, cảm ơn ngươi nhưng xin ngươi đừng lại gần ta là được. Tiêu Viêm hơi ngẩn người ra, hắn nhưng không ngờ nữ tử này lại như vậy. Lúc này mồ hôi của nàng đã ra ướt đẫm, một bộ ngực vô cùng phong mãn do chiếc áo ướt đẫm hiện ra chiếc áo lót màu xanh mát mẻ trước mặt của Tiêu Viêm. Nữ tử xấu hổ dùng tay che ngực mình nói, nam nhân các ngươi cũng chẳng có ai là tốt cả. Ách, Tiêu Viêm cười khổ, hắn chỉ đưa ngón tay lên sờ sờ mũi của mình. Sau một lúc hắn mới nhìn về phía nữ tử lên tiếng nói, cô là Mạc Ngân của Mễ Đặc Nhĩ, vạn dược trai đi. Nữ tử xinh đẹp Mạc Ngân nhẹ nhàng gật đầu, đôi môi đỏ mọng ướt át của nàng mím mím lại, nàng lúc này hơi thở đã dần dần điều hòa, nàng nói, ngươi ta còn chưa biết được tên của ngươi đây. Hai hàng lông mày của Tiêu Viêm hơi cau lại, hắn trầm ngâm một chút rồi nói ra, ta tên là Dược Nham. Nữ tử tò mò nhìn về phía Tiêu Viêm lên tiếng hỏi, người là một luyện dược sư, ách, giống như cô cũng là y sư đi. Hắn không hiểu nữ tử xinh đẹp như vậy tại sao lại hỏi như vậy. Tiêu Viêm che giấu thân phận luyện dược sư của bản thân, hắn cũng không cảm thấy để thân phận bại lộ là một ý kiến sáng suốt. Nữ tử xinh đẹp thấy vậy bĩu môi khinh thường nói, rõ ràng là một luyện dược sư vậy mà cứ phải giấu giếm, luyện dược sư các ngươi thật sự là vô cùng quái gở mà. Nữ tử hai hàng lông mày nhìn về phía Tiêu Viêm tò mò hỏi, ngươi rõ ràng là một luyện dược sư cao cấp, ta không hiểu tại sao người lại đến nơi này. Cái trấn nhỏ Thanh Sơn Trấn này có thứ gì hấp dẫn một vị đại luyện dược sư sao? Tiêu Viêm nghe thấy vậy kinh hãi, hắn gãi giá mũi tò mò nhìn về phía nữ tử xinh đẹp Mạc Ngân. Hắn thực sự không hiểu tại sao nàng lại nói vậy. Đặc biệt lúc này nữ tử dùng bàn tay đang che bụng của mình phần tiểu phúc gần hạ thể. Tiêu Viêm liên lạc với Dược lão tò mò hỏi, sư phụ vì sao cô nương này cứ khăng khăng ta là một luyện dược sư? Chẳng lẽ cô ấy nhận biết được ta là một luyện dược sư? Dược lão âm thanh khàn khàn truyền về phía Tiêu Viêm nói, có lẽ là vậy. Ách, Tiêu Viêm hơi ngẩn người ra. Sau đó nàng lên tiếng hỏi, nàng làm sao mà phát hiện được ta là một luyện dược sư? Cái này ta chưa bộc lộ ra thân phận của mình mà làm sao nàng biết ta là một luyện dược sư? Chẳng lẽ nàng theo dõi ta? Dược lão âm thanh đáp lại vào tai Tiêu Viêm nói, không thể nào, nếu như nàng theo dõi ngươi ta hẳn sẽ biết. Thực lực của nàng chẳng qua chỉ là một vi đấu sư mà thôi. Thường thì một vị luyện dược sư có thể thông qua linh hồn lực để phát hiện một vị luyện dược sư khác, nhưng nàng hiển nhiên không phải. Có lẽ nữ tử này tu luyện một loại đấu kỹ gì đó có thể phân biệt được luyện dược sư mà vi sư không biết. Tiêu Viêm thở ra ngẫm nghĩ nói, thì ra là như vậy. Bất chợt âm thanh Dược lão có chút tò mò nói, chẳng lẽ là... Tiêu Viêm nghe được âm thanh của Dược lão thì tò mò hỏi, sư phụ có chuyện gì vậy? A, bất chợt nữ tử hét lên một tiếng lớn ngay lập tức nhảy bổ vào người của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thấy vậy vội vàng theo bản năng ôm lấy nàng. Bàn tay của hắn chạm vào cánh tay của nàng, cảm giác được một trận mát mẻ và mềm mại qua tay của mình. Đặc biệt là nữ tử xinh đẹp này với cặp nhũ phong khá là mềm mại và cũng cao ngất kia lúc này đè ép lên Tiêu Viêm điên cuồng trên đó mà ma sát, khiến cho Tiêu Viêm tâm viên ý mãn. Âm thanh của một loài bọ gặm nhấm nhỏ đang liên tục di chuyển qua mặt của hai người. Tiêu Viêm lúc này hoàn toàn đứng im chịu đựng cái cảm giác khoan khoái mà nữ tử truyền cho hắn. Thiếu nữ lúc này hốt hoảng vội vàng đẩy hắn ra khỏi người mình. Hai má của nàng đỏ ửng, hơi thở gấp rút. Nàng lên chỉ lên tiếng đối với hắn nói, đừng, đừng, lại gần ta. Hơi thở bắt đầu thô trọng. Ách, Tiêu Viêm nhìn về phía nữ tử giống như đang trúng xuân dược. Tiêu Sơn phất phất tay lắc đầu nói, được rồi. Nữ tử xinh đẹp càng trở nên trầm trọng, sau đó lùi lại một chút hướng về phía hắn nói, ngươi, ngươi cách xa ta một chút được không? Rõ ràng lúc này nàng thở gấp rút hơi, hai mắt giống như đang động tình vậy, vô cùng ướt át co hồn nhiếp phách nam nhân. Nhịn một bụng ta hòa, Tiêu Viêm lùi lại vài bước. Hắn cười khổ nói, được rồi. Âm thanh Dược lão lên tiếng nói, Tiểu Viêm tử chúng ta nhặt được bảo rồi. Nghe được những lời này thì Tiêu Viêm tò mò lên tiếng hỏi, sư phụ, bảo vật gì? Dược lão đáp lại hắn nói, bảo vật a, chính là nữ nhân trước mặt ngươi a. Cái gì? Tiêu Viêm nghe được lời của Dược lão thì không thể hiểu nổi lão nhân này đang nói gì. Hắn nhìn về phía nữ tử thấy được thân thể của nàng đang đỏ hồng giống như trúng xuân dược. Tiêu Viêm lên tiếng tò mò hỏi, cô ta là bảo vật sao? Cô ấy giống như trúng xuân dược. Dược lão âm hiểm cười xảo trá nói, đúng vậy, cô ta giống như trúng xuân dược nhưng không phải là do xuân dược tạo ra cái này. Ách, Tiêu Viêm tò mò lên tiếng hỏi Dược lão, sư phụ chuyện này là thế nào? Dược lão lên tiếng hỏi, đồ đệ ngoan, ngươi đã nghe bao giờ đến một loại thể chất là âm viêm độc thể hay chưa? Tiêu Viêm nghe thấy vậy liên lạc với Dược lão tò mò hỏi, âm viêm độc thể. Dược lão thở ra một hơi cảm thán tiếp tục nói, ngươi hàng năm đều ở Ô Thản Thành, tự nhiên không biết một ít bí ẩn trên đấu khí đại lục. Năm đó khi ta đang còn thân thể trong một bảo tàng phát hiện một cuốn sách nói đến loại thể chất này. Hàng nghìn năm mới ra một loại thể chất như vậy. Người mang âm viêm độc thể ban đầu sinh ra dưới bụng sẽ có một cái ấn ký hình mặt trăng khuyết nho nhỏ. Hình trăng khuyết sẽ dần dần trở thành hình trăng tròn khi tuổi tác tăng lên hoặc phục dụng độc dược quá nhiều. Người có âm viêm độc thể sống không quá 30 tuổi hoặc rất dễ dàng chết non. Tiêu Viêm nghe thấy vậy có chút tò mò hỏi, sư phụ đây là chuyện gì? Dược lão cười hắc hắc lên tiếng đáp lại Tiêu Viêm, trong nụ cười có vài phần bỉ ổi. Hắn nói, âm viêm độc thể có thể gần như kháng tất cả các loại độc tố trên đời, nó duy nhất chỉ kém nhất ách nan độc thể.

ngươi muốn chết hay sao mà truy sát nàng? Nàng nhưng là bảo bối a. Nghe thấy vậy Tiêu Viêm thực sự không hiểu gì, Dược lão lên tiếng khinh bỉ nói, nếu như ngươi truy sát nàng mà để cho một luyện dược sư cao cấp gặp phải hắn chắc chắn đem cường giả đến truy sát cả nhà ngươi. Ách, Tiêu Viêm ngẩn người, hắn tò mò hỏi, đây là chuyện gì vậy sư phụ? Dược lão cười dâm đãng nói, âm viêm độc thể nếu không phải là một luyện dược sư cao cấp cùng với cô ta ân ái như vậy hai người nhất định có khả năng trúng độc mà chết. Ngươi nói xem có thú vị không? Tiêu Viêm có chút không hiểu, hắn tò mò hỏi, sư phụ chuyện này là thế nào? Người kể rõ ràng một chút được hay không? Dược lão âm thanh tiếp tục nói, âm viêm độc thể trở sinh độc thể nhưng nó cũng là bảo vật của mọi luyện dược sư. Một luyện dược sư cùng nàng giao hoan, hai người tiến hành song tu không những khiến cho linh hồn của luyện dược sư thay đổi tiến giai còn khiến cho luyện dược sư tinh lọc đấu khí khiến cho đấu khí tinh khiết hơn. Ngoài ra cơ thể của âm viêm độc thể thông qua ân ái sẽ hấp thụ đan độc cho luyện dược sư trong quá trình luyện đan và ăn đan dược. Chỉ cần liên tục cùng với âm viêm độc thể ân ái không những tu vi tiến nhanh hơn nữa chỉ cần nàng hình thành âm viêm độc đan sau này sẽ trở thành một trợ thủ lớn cho luyện dược sư. Ngươi nói xem ai dám đuổi giết nàng. Tiêu Viêm hít một hơi nhìn về phía nữ tử hỏi, sư phụ nàng thực sự là âm viêm độc thể. Dược lão cười cực kỳ dâm đãng nói, hẳn là âm viêm độc thể. Vi sư vừa rồi đã kiểm tra qua nàng có dấu ấn hình mặt trăng ở dưới bụng. Mặc dù tu vi của ngươi thấp một chút nhưng chỉ cần ngươi cùng nàng song tu, vi sư sẽ dùng linh hồn lực trợ giúp ngươi như vậy ngươi không cần phải có thực lực cao cũng có thể giúp nàng kết đan. Chỉ cần ngươi cùng nàng song tu linh hồn ngay lập tức sẽ tiến giai tam phẩm luyện dược sư hơn nữa thực lực trực tiếp nhảy vào đấu sư mà không có bất cứ tế đoan nào. Ngươi nói xem có tốt hay không? Nữ tử lúc này trừng mắt nhìn về phía Tiêu Viêm hỏi, tại sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Ách, Tiêu Viêm từ cơn thất thần của Dược lão tỉnh lại, hắn nhăn nhíu mày nhìn về phía nữ tử xinh đẹp nói, không, không có gì đâu. Dược lão dụ dỗ nói, Tiểu Viêm tử mau mau tìm cách cùng nữ tử này song tu đi, vi sư sẽ trợ giúp cho ngươi, chỉ cần ngươi cùng nàng song tu chỗ tốt không phải nói. Hơn nữa ngươi là một sử nam nếu như cùng nàng song tu, cấp bậc tối thiểu nhất tăng lên là đấu sư, nếu như vi sư phỏng đoán không sai tăng lên nhị tinh, tam tinh hoặc tứ tinh đấu sư cũng không phải là khó. Nếu như có thể cùng nàng ngày ngày song tu làm chơi ăn thật, nếu ngươi có thể cùng nàng song tu, như vậy ngươi có gần như nắm chắc 10 thành đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Viêm trầm ngâm. Hắn nghe được lời của Dược lão cảm thấy cực kỳ kinh hãi trong lòng, chỉ cần hắn ân ái cùng với nữ tử này hắn hoàn toàn có thể đả bại Nạp Lan Yên Nhiên như vậy thực sự hắn biết chính là trăm lợi mà không một hại, không những tăng tu vi còn tăng cả linh hồn. Tiêu Viêm không biết phải làm sao nhưng sau đó hắn lắc lắc đầu thở ra mút hơi nói, sư phụ, thôi đi, Tiêu Viêm ta không cần vào một nữ nhân mới có thể đánh thắng được Nạp Lan Yên Nhiên. Dược lão thở ra một hơi, Tiểu Viêm tử ngươi đang đẩy nàng ta vào chỗ chết a? Tiêu Viêm ngẩn người lên tiếng hỏi, cái gì? Dược lão đáp lại nói, theo hình trăng tròn, nàng bất quá sống thêm khoảng hơn 2 năm nữa mà thôi. Ngươi nếu không cùng nàng song tu vậy thể chất nàng sẽ bộc phát đến lúc đó độc bay vạn dặm ngươi nói xem ngươi chẳng phải giết nàng. Nghe lời vi sư cùng với nàng ân ái như vậy đối với nàng cùng với ngươi đều có chỗ tốt. Sau này ngươi vừa tăng tu vi hơn nữa nàng cũng thành một cường giả. Trăm lợi mà không có một lợi. Tiêu Viêm ngẩn người ra tiếp tục liên lạc với Dược lão. Không có cách nào khác sao sư phụ? Dược lão thở ra một hơi tặc lưỡi nói. Quả thật không có cách nào khác. Vi sư không thể nói ngươi ý chí mạnh mẽ còn là ngu ngốc nữa. Thể chất này trăm vạn luyện dược sư đều hy vọng nhưng ngươi thì lại không một chút nào động dụng. Tiêu Viêm hoàn toàn kinh ngạc, hắn kinh hãi nhìn về phía nữ tử. Hắn đây là số may mắn còn là số chó vừa rời đi được mấy ngày gặp loại thể chất đặc biệt. Nàng ta không những xinh đẹp còn có thể giao hoàn với nàng tăng tiến tu vi. Một bảo vật vô giá mà mọi luyện dược sư ao ước. nhưng cứ nghĩ cảnh đến việc mình với người ta vừa quen biết đã đè người ta xuống phía dưới mà dùng nhục bổng đâm vào người nữ tử trà đạp nàng là Tiêu Viêm cảm giác mình giống tội phạm hiếp dâm. Nhất là lời nói của Dược lão giống như hắn đang ân ái cùng với nữ tử xinh đẹp này nhưng lực không đủ mạnh không làm cho nữ tử đạt được cực sướng nên ở bên cạnh Dược lão cần hỗ trợ dùng tay áp lên mông của hắn dùng lực đẩy mông để tăng sức mạnh cho hắn vậy. Tiêu Viêm đột nhiên có ý nghĩ này trong đầu quả thực sự là không nói nổi. Vì ánh mắt soi mói của Tiêu Viêm, nữ tử Mạc Ngân trở nên xấu hổ, nàng run run người sau đó chớp chớp mắt nhìn hắn nói, ta... Có lẽ đám Bạch Nha Lang đó đã bỏ đi rồi. Chúng ta hãy ra ngoài, thảm thính một chút thử xem. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, hắn lên tiếng nói, để ta ra ngoài đi. Cô ra ngoài không an toàn một chút nào cả. Sau đó Tiêu Viêm hướng về phía cửa động bước ra ngoài. Nữ tử xinh đẹp nhìn về phía Tiêu Viêm lên tiếng nói, cẩn thận một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, Thanh Hỏa Kim Chảo Ma Ưng. Một thiếu nữ mặc y phục màu trắng lúc này ngồi trên lưng của một con sư tử khổng lồ có đôi cánh rơi. Sư tử lên tiếng nói, chủ mẫu. Hai hàng lông mày của thiếu nữ mặc y phục màu trắng khá là xinh đẹp lên tiếng hỏi, Tử Tinh Dực Sư Vương, ngươi có chuyện gì cứ nói với ta. Tử Tinh Dực Sư Vương ra vẻ mặt nịnh nọt nói, chủ mẫu. Theo ta đoán được ở phía trước nhất định sẽ có dược liệu cao cấp hoặc bảo vật hiếm có gì đó khiến cho đám Bạch Nha Lang ở nơi này. Tử Tinh Dược Sư Vương từ trên cao nhìn về phía đám Bạch Nha Lang đang chạy trốn. Nó tiếp tục nói, bằng vào bản lãng của ta, chúng ta không quá khó lấy được dược thảo cao cấp. Ta xin hiến nó cho chủ mẫu. Thiếu nữ mặc y phục màu trắng phì cười, chẳng lẽ nàng còn không rõ con Tử Tinh Dược Sư Vương này đánh chủ ý gì nữa. Mấy ngày nay Tử Tinh Dực Sư Vương quan sát được một điều chủ mẫu không những có y thuật cao siêu nghe nói nàng còn là một luyện dược sự nhị phẩm nữa. Với tốc độ lớn lên của nàng chỉ cần vài chục năm nữa trở thành thất phẩm luyện dược sư cũng là chuyện không thể nào. Hơn nữa chủ nhân còn là một ngũ phẩm luyện dược sư, rõ ràng chủ nhân rất sủng ái chủ mẫu. Thấy được ngoài thời gian tu luyện hai người đều gắn với nhau như hình với bóng ở đây rõ ràng chủ nhân của mình là người sợ phu nhân, sợ vợ. Thế nên cho dù có đắc tội chủ nhân chỉ cần được lòng chủ mẫu như vậy chẳng phải có gì thì mọi sự đều thông hay sao? Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng vỗ lên đầu của con Tử Tinh Dực Sư Vương cười nói, Tử Tinh Dực Sư Vương chúng ta tìm người đi. Chúng ta cứ tận lực tìm người nếu như không tìm được chúng ta hãy đi tìm dược liệu đi. Tử Tinh Dực Sư Vương ngoan ngoãn gật đầu nói, vâng, một người ba thú chia nhau tìm khắp ở mọi nơi. Nhưng có vẻ như họ tìm lại không phát hiện ra được manh mối nào. Dù tìm đã lâu nhưng vẫn không tìm được bóng dáng hai người kia. Tìm được chẳng qua là mấy cái xác của lính đánh thuê. Nam có nữ cũng có bị đám Bạch Nha Lang tha đi. Tiểu Y Tiên thấy vậy chỉ cảm khái lắc đầu. Hàng ngày trên đấu khí đại lục cũng không biết có bao nhiêu lính đánh thuê bị ma thú giết cũng không biết bao nhiêu ma thú bị lính đánh thuê giết. Đây chẳng qua là vật cạnh tranh sinh tồn mà thôi. Tìm người vẫn không thấy chút dấu vết nào. Tiểu Y Tiên mới lắc đầu sau đó bay lên phía trên lưng của Tử Tinh Dực Sư Vương. Ngồi trên lưng của Tử Tinh Dực Sư Vương, ba người nhanh chóng bay về phía trước. Dưới ánh sáng chiều của mặt trời làn gió thổi nhẹ nhàng. Tiểu Y Tiên ngồi trên lưng của Tử Tinh Dực Sư Vương ngắm nhìn bầu trời, khóe miệng của nàng hơi nhếch lên một chút vui vẻ. Bất chợt một tiếng sói hú vang lên, nàng nhìn về phía trước thấy được đám sói đang hướng về phía nàng nhìn. Ở phía xa thấy được một đám chim đang bay ở phía trước hướng về phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Con Lam Ưng thấy vậy cũng run lên bần bật, nó kêu lên quang quác, quác. Tử Tinh Dực Sư Vương nhìn về phía đám chim ma thú này nó gầm gừ. Bất chợt cái miệng há to hống khiếu lên một tiếng vô cùng rõ ràng, hống. Thấy vậy cả đám chim ma thú bắt đầu láo loạn lên. Nhiều con thú bị hống nằm dạp trên đất run rẩy, còn đám ma thú chim thì nhiều con lảo đảo như muốn ngã. Hống Tử Tinh Dực Sư Vương lại hống khiếu lên một tiếng cảnh cáo. Đám chim ngay lập tức bắt đầu nhanh chóng loạn lên một bầy. Tử Tinh Dực Sư Vương hướng về phía trước, cái miệng của nó mở rộng. Bùm, Một quả cầu lửa của Tử Tinh Dược Sư Vương hướng về phía trước bắn ra giống như một quả đại pháo. Thân thể của Tử Tinh Dược Sư Vương hơi chậm lại. Quả pháo bắn về phía trước hướng về phía đám ma thú phi hành giữa ở đó. Ngay sau đó quả đại pháo ngay lập tức nổ tung. Oanh! Một đám chim ma thú bị đánh cho tan tác. Nhiều con bị oanh thành thịt nát rơi xuống phía dưới đất. Đám ma thú họ chim bắt đầu náo loạn tan tác hướng về phía khác bay đi. Tử Tinh Dực Sư Vương hừ lạnh giễu cợt nhìn đám ma thú họ chim khinh bỉ. Nó phất phơ đôi cánh hướng về phía trước bay đi. Bất chợt Lam Ưng run lên bần bật sau đó hô lên vài tiếng. Quác, quác. Tiểu Y Tiên tò mò lên tiếng hỏi. Tiểu Lam có chuyện gì xảy ra vậy? Con chim ưng màu xanh kia lại tiếp tục kêu lên. Quác, quác. Thân thể của hắn không ngừng run lên bần bật. Tử Tinh Dực Sư Vương lên tiếng nói. Chủ mẫu, ở phía trước chắc chắn có ma thú họ chim cao cấp hơn Lam Ưng nhiều nên nó mới sợ hãi như vậy. Tử Tinh Dực Sư Vương trầm ngâm nhìn về phía trước. Hai con mắt to lớn của nó cau lại. Nó lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là hắn? Tiểu Y Tiên phất phất tay sau đó ra lệnh để cho Lam Ưng rời đi. Lam Ưng nhìn Tiểu Y Tiên chần chờ một chút sau đó nó xoay người rời đi. Tiểu Y Tiên khe khẽ thở phào một hơi. Nàng vỗ vỗ lên đầu của Tử Tinh Dực Sư Vương lên tiếng nói, được rồi chúng ta đi tiếp. Tử Tinh Dực Sư Vương đập mạnh cánh bay về phía trước. Mặc dù đi về phía trước có khá nhiều ma thú chặn đường nhưng chúng nhanh chóng bị uy áp cùng với cấp bậc của Tử Tinh Dực Sư Vương hù dọa không dám hành động. Bất chợt một người hai thú đi về phía trước. Ở phía trước đó chính là một cái núi đá nho nhỏ. Hai con mắt to của Tử Tinh Dực Sư Vương trợn tròn nói, khốn kiếp, sao lại là hắn? Phía dưới mỏm đá có một con chim đang đứng đó. Con chim này khi bó cánh lại chỉ to bằng một nửa Tử Tinh Dực Sư Vương mà thôi. Một con chim ưng khá lớn, nó mở to đôi mắt nhìn về phía Tử Tinh Dực Sư Vương đang bay đến. Nếu nhìn gần quan sát sẽ thấy trong mắt con chim ưng có một ngọn lửa màu xanh da trời đang bốc cháy nho nhỏ. Chân nó bám trên tảng đá, một cặp móng vuốt giống như kim loại sắc bén phát ra ánh sáng màu vàng chói lóa giống như vàng. Phần thân thể lại toàn thân màu đen. Trên hai cánh lại có vài bộ phận cánh chim vô cùng sặc sỡ nhiều màu. Tiểu Y Tiên tò mò nhìn về phía con chim ưng lớn này. Tiểu Y Tiên lên tiếng hỏi, Tử Tinh Dực Sư Vương, ngươi quen biết con chim ưng này? Tử Tinh Dực Sư Vương lên tiếng nói, chủ mẫu, nó là Thanh Hỏa Kim Chảo Ma ưng nắm giữ khu vực phía nam. Tại sao nó lúc này lại ở đây? Con mắt của Tử Tinh Dực Sư Vương tò mò nhìn về phía trước. Con Thanh Hỏa Kim Chảo Ma ưng giống như giấu giếm giếm cái gì đó thì phải. Tử Tinh Dực Sư Vương lúc này vô cùng tức giận, lãnh địa của nó bị xâm phạm một cách trắng trợn, hơn nữa đối phương còn mang quân đến lãnh thổ của nó. Tử Tinh Dực Sư Vương vô cùng tức giận mắng, tên khốn dám đánh chủ ý nên lãnh địa của bản vương. Tử Tinh Dực Sư Vương lúc này tức giận hết dầm trời, Thanh Hỏa Kim Chảo Ma ưng, vì sao ngươi lại ở đây? Vì sao ngươi lại mang đám ma thú của ngươi đến lãnh địa của bản vương? Chẳng lẽ ngươi muốn gây chiến với bản vương? Ngươi đã quên ước định của ma thú chúng ta hay sao? Thanh Hỏa Kim Chảo Ma ưng vỗ vỗ đôi cánh. Nó ngước nhìn về phía Tử Tinh Dực Sư Vương lên tiếng nói. Tử Tinh Dực Sư Vương, ngươi đáng lý phải... Ở khu vực bên trong cơ gì ngươi lại ở phạm vi ngoại ma thú sơn lâm thế này? Tử Tinh Dực Sư Vương gầm lên tiếng lớn, Thanh Hỏa Ma Chảo Kim Ưng đừng có đánh chủ ý muốn đánh lừa bản vương. Ngươi tại sao lại vô ý xâm phạm lãnh địa của bản vương? Thanh Hỏa Kim Chảo Ma Ưng ngước đầu lên, nó mở miệng tiếng người nói, không có gì, chẳng qua bản vương cảm giác nơi này khí hậu tốt vô cùng muốn ở đây nghỉ dưỡng vài ngày mà thôi. Nghỉ dưỡng vài ngày. Tử Tinh Dực Sư Vương trí tuệ vô cùng cao so sánh với con người không kém chút nào. Nó chỉ bị ý nghĩ này lừa gạt hay sao? Tử Tinh Dực Sư Vương hét lên một tiếng nói. Nghỉ dưỡng, ngươi đang đùa bỡn bản vương hay sao? Nếu như bản vương đoán không nhầm thì người chẳng qua lấy đó là một cái cớ mà thôi. Nếu như bản vương không nhầm ắt hẳn nơi này là một cây dược liệu chân quý. Nghe thấy vậy con mắt của Thanh Hỏa Kim Chảo Ma ứng lóe lên nói, Tử Tinh Dực Sư Vương, bản vương nể ngươi cùng đứng ngang hàng với ta nên mới cho ngươi mặt mũi, đừng nghĩ rằng một kẻ bại trận dưới tay của bản vương có thể nói chuyện với bản vương như vậy. Hôm nay nếu như ngươi muốn chết đừng trách bản vương giát ai độc ác. Tử Tinh Dực Sư Vương giống lên một tiếng nói, Thanh Hỏa Kim Chảo Ma Ưng, chẳng lẽ ngươi muốn phá hiệp định của chúng ta hay sao? Thanh Hỏa Kim Chảo Ma Ưng, cái mỏ mở lớn, nó vỗ vỗ cánh lên tiếng nói, Tử Tinh Dực Sư Vương, bản vương phá hiệp định thì đã làm sao? Ngươi nếu dài dòng bản vương nhất định sẽ giết chết ngươi tại đây. Đừng từng bản vương nói đùa. Tử Tinh Dực Sư Vương hừ lạnh lên tiếng nói, nếu như ngươi muốn giết chết bản vương nhất định ngươi cũng bị trọng thương, đến lúc đó Kim Sỉ Quang Ưng Dực Hổ, Tam Chảo Tử Sắc Giao Long, Bát Dực Hắc Xà Hoàng liệu sẽ để yên cho người sao? Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ chết. Thanh Hỏa Kim Chảo Ma Ưng lên tiếng nói, đến lúc đó không cần ngươi phải quan tâm, còn không cút đi. Tử Tinh Dực Sư Vương hừ lạnh một tiếng quay đầu đi. Thanh Hỏa Kim Chảo Ma Ưng tò mò nhìn về phía Tử Tinh Dực Sư Vương, thấy trên đó ngồi lên một thiếu nữ áo trắng. Nó nhíu lại đôi mắt ưng, nó có chút tò mò về phía thiếu nữ này. Bất chợt Thanh Hỏa Kim Chảo Ma Ưng lên tiếng nói, đứng lại. Tử Tinh Dực Sư Vương thấy như vậy quay đầu lại hướng về phía Thanh Hỏa Kim Chảo Ma Ưng lên tiếng nói, Thanh Hỏa Kim Chảo Ma Ưng ngươi muốn gì? Đừng có lấn hiếp người quá đáng. Thanh Hỏa Kim Chảo Ma Ưng cười lạnh chỉ lên tiếng đáp, ta chỉ muốn mời nữ nhân loài người trên lưng của ngươi ở lại đây một chút mà thôi. Tử Tinh Dực Sư Vương nghe thấy vậy giận dữ nói, cái gì? Tiểu Y Tiên lúc này giật mình, nàng suy ngẫm một chút không hiểu tại sao con Thanh Hỏa Kim Chảo Ma Ưng lúc này lại muốn giữ mình ở lại. Mặc dù Tiểu Y Tiên không sợ, dù sao nàng vẫn còn năng lực kia, nếu như có thể sử dụng nó như vậy Thanh Hỏa Kim Chảo Ma Ưng sẽ chết chắc, nhưng đến lúc đó tu vi của nàng sẽ thụt xuống nhất giai. Tiểu Y Tiên nảy ra một ý tưởng có chút điên rồ. Tử Tinh Dực Sư Vương lên tiếng nói, Thanh Hỏa Kim Chảo Ma Ưng, ta muốn nói cho ngươi biết được một điều, rằng đừng tưởng bản vương cho ngươi mặt mũi có nghĩa là bản vương sợ ngươi. Dám đối với chủ mẫu của ta đánh chủ ý, ngươi đây là muốn chết mà. Thanh Hỏa Kim Chảo Ma Ưng cười lạnh, nó vỗ vỗ cánh nói, Tử Tinh Dực Sư Vương nếu. Nó vừa ngắt lời thì thấy được một người từ trên lưng của Tử Tinh Dực Sư Vương lăng không phi hành. Nó trợn tròn mắt ra nhìn về phía cảnh này. Toàn thân thể của nó run lên. Nó kinh hô lên tiếng nói, lăng không phi hành, cường giả đấu tông. Tiểu Y Tiên với con mắt lạnh lùng nhìn về phía Thanh Hỏa Kim Chảo Ma Ưng lên tiếng nói, Thanh Hỏa Kim Chảo Ma Ưng, ngươi muốn đánh chủ ý với bản tông hay sao? Còn muốn bản tông ở lại nơi này làm khách của ngươi? Toàn thân của Thanh Hỏa Kim Chảo Ma Ưng run lên bần bật, hắn lên tiếng nói, Tiểu Ưng nào dám, tiền bối ngài thật biết nói đùa. Chẳng qua vừa rồi ta chỉ đùa với Tử Tinh Dực Sư Vương một chút mà thôi. Ngươi nói đúng không Tử Tinh Dực Sư Vương? Ánh mắt của Thanh Hỏa Kim Chảo Ma Ưng hướng về phía Tử Tinh Dực Sư cầu khẩn. Tử Tinh Dực Sư Vương thấy vậy cười lạnh trong lòng. Lần đầu nó cũng bị Tiêu Sơn lừa một lần như vậy. Tử Tinh Dực Sư Vương lúc này làm như không thấy quay đầu đi. Thấy vậy toàn thân của Thanh Hỏa Kim Chảo Ma Ưng run lên bần bật. Tiểu Y Tiên hừ lạnh một tiếng, nàng lên tiếng nói, bản tông vốn với sự bất kính của ngươi, ta sẽ một chưởng đánh chết ngươi, hơn nữa ngươi vốn làm nhục Tử Tinh Dực Sư Vương chẳng khác nào tát vào mặt của bản tông một cái tát. Điều này đáng để bản tông giết chết ngươi trăm vạn lần rồi. Thanh Hỏa Kim Chảo Ma Ưng run lên bần bật lên tiếng nói, tiền bối, xin tiền bối dơ cao đánh khẽ. Tại khu vực phía nam ta tích góp vô cùng nhiều đại lượng tài nguyên thiên tài địa bảo, nay ta sẽ hiến cho tiền bối, hy vọng tiền bối tha thứ cho sự vô lễ của tiểu bối như ta. Tiểu Y Tiên phất phất tay nói, thôi đi, lần này bản tông sẽ tha chết cho ngươi một lần. Bất quá,